Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Yêu Văn. Vọng Nguyệt Sơn động tĩnh, dĩ nhiên không chỉ là ngũ hành quan một nhà phát hiện, bao gồm huyện nha, phủ nha, cùng với một ít những thứ khác cao thủ, cũng đều phát hiện, dẫu sao, trận pháp phát động động tĩnh vẫn đủ lớn, bất quá. Có thể chính mắt nhìn thấy Vọng Nguyệt Sơn trong đêm đen khoác ánh sao hình ảnh. Cũng chỉ có bao gồm ngũ hành quan mọi người đang bên trong rất ít người. Ở linh dẫn tinh quang trận phát động sau đó, Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài hộ sơn đại trận vậy lần nữa vận chuyển. Đem trên Vọng Nguyệt Sơn hết thảy che giấu. Người khác muốn dò la xem cũng không có cơ hội. Rất nhiều người có kiến thức. Cũng đều biết Vọng Nguyệt Sơn động tĩnh là chuyện gì xảy ra. Ít nhiều có chút tò mò. Mặc hà như vậy một cái tán tu cao thủ. Đem đạo của mình xem xây thành hình dáng gì. Mới sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ở bên ngoài một số người thời điểm tò mò. Mặc hà và vô ưu đã bắt đầu mới một ngày khóa sớm. Hôm nay Vọng Nguyệt Sơn. So với ngày hôm qua đã không giống nhau lắm. Chỉ là trên núi linh khí, liền so với hôm qua Vọng Nguyệt Sơn trình độ đậm đà tăng lên 20%. Sau này mấy con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Hướng dưới núi nhìn lại, có thể thấy trong núi cỏ cây ở một đêm bây giờ đổi được hơn nữa xanh lộ vẻ được sức sống dồi dào, chính là hơi có chút hỗn loạn, cần phía sau hơi sửa sang một chút, núi gian một mắt thanh tuyền. Hơi tràn ra nước suối, theo một cái nho nhỏ khe hở, chảy vào phía dưới linh điền bên trong, mấy khối trong linh điền như cũ có thể thấy chấm kim quang. Đó là trận pháp cung cấp tinh thần lực, đang bồi dưỡng linh điền bên trong linh vật, Mạc Hà còn mở ích cái này mấy khối linh điền thời điểm. Đặc biệt liền nghĩ đến một điểm này, lợi dụng tinh thần lực và linh khí đồng thời bồi bổ. Cho những thứ này linh vật cung cấp hết sức cố gắng ưu việt sinh trưởng hoàn cảnh. Từ núi gian chảy ra nước suối, vòng qua cái này mấy khối linh điền, sau đó lại quanh co chảy hướng dưới núi vậy một khu rừng trúc bên trong. Trải qua tối ngày hôm qua, dưới núi cái này khu rừng trúc cũng thay đổi được hơn nữa rậm rạp. Nhìn như hơn nữa khỏe mạnh có tính dẻo. Liền tựa như đã sinh trưởng thời gian rất dài như nhau. Hướng Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi nhìn lại, đập vào mắt cũng là một phiến cây cối xanh nhưng hơn nữa nổi bật, nhưng là đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình. Lúc này đã là ban ngày, nhưng Vọng Nguyệt Đình phía trên còn có thể thấy chấm lưa thưa điểm sáng. Toàn bộ Vọng Nguyệt Đình vẫn bao phủ ở ánh sáng bên trong. Đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình. Trong núi mấy khối linh điền, còn muốn cộng thêm Mạc Hà bên người hai cây thanh mai. Đây là bây giờ trên Vọng Nguyệt Sơn thời khắc sẽ có tinh thần lực bao phủ địa phương. Bây giờ như vậy, sau này vậy giống vậy sẽ là như vậy. Ở tối hôm qua, trận pháp phát động lúc đó, lấy được thật tốt chỗ lớn nhất. Còn muốn đếm cái này hai cây thanh mai. Bây giờ cái này hai cây thanh mai so với ngày hôm qua cao hơn một đoạn. Cái này hai cây thanh mai nguyên bản cũng đã rất bất phàm. Lại còn tinh thần lực bồi bổ, cộng thêm Mạc Hà thủy nhuận linh quang. Bây giờ dĩ nhiên là đổi được hơn nữa bất phàm. Bất quá cụ thể đổi được làm sao không phàm. Còn được đến khi năm nay quả thanh mai sau khi chín. Hết thảy mới có thể thấy rõ. Có thủy nhuận linh quang trợ giúp, cộng thêm tinh thần lực bồi bổ. Năm nay quả thanh mai, hiệu quả nhất định sẽ thật to tăng lên. Nhìn giống vậy thời khắc bị tinh thần lực bồi bổ hai cây. Thanh mai, Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ. Tóm lại, trải qua tối ngày hôm qua, toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn có thể nói là đại biến dạng. Duy nhất không có gì thay đổi. Chính là bây giờ thanh mai quan, sau lưng vẫn là ba phòng đơn sơ phòng xá, ở nơi này rực rỡ đổi mới hoàn toàn Vọng Nguyệt Sơn, cũng không có lộ vẻ được chút nào hoàn toàn xa lạ. Ngược lại vô cùng hài hòa, có loại trở lại nguyên trạng phong phú cảm. Thanh Mai Quan xây dựng thêm sau khi hoàn thành lần đầu tiên khóa sớm. Bất luận là Mạc Hà vẫn là Vô Ưu, đều cảm giác ngày hôm nay khóa sớm hiệu quả đặc biệt tốt. So với những ngày qua hiệu quả cao hơn, Vô Ưu đặc biệt thích bây giờ Thanh Mai Quan. Mình quen thuộc hết thảy đều ở đây, mà mới tăng thêm đồ. Vậy giống vậy có mình một phần cống hiến. Loại này tham dự cảm, tự nhiên làm theo thì sẽ sinh ra một loại đồng ý cảm. Cho nên ở sáng sớm hôm nay khóa sớm kết thúc sau đó, Vô Ưu lần đầu tiên không có ở dưới hai cây thanh mai tiếp tục củng cố Mạc Hà dạy nội dung, mà là chạy tới mới mở ra quảng trường. Đến khi sau khi trở về, Vô Ưu lộ ra một sạch sẽ trong sáng nụ cười. Mạc Hà thấy Vô Ưu cái nụ cười này, vậy giống vậy lộ ra một nụ cười. Bỏ mặc Vô Ưu trước kia trải qua cái gì, nhưng là ở bái nhập mình môn hạ những năm này, Vô Ưu thay đổi rất nhiều, trưởng thành rất nhiều. Có một số việc, có thể đến khi có một ngày, Vô Ưu vẫn phải đi đối mặt, nhưng Mạc Hà hy vọng, Vô Ưu lại đi đối mặt những chuyện này thời điểm, đã có thể xử lý thích đáng năng lực. Loại năng lực này chỉ không chỉ là tu vi. Mạc Hà kiếp trước, người tu luyện chú trọng tài pháp lữ, tu luyện tài nguyên Mạc Hà bây giờ không thiếu. Cho dù ở xây rộng hơn Thanh Mai Quan sau đó, Mạc Hà trong tay vậy còn dư lại không thiếu tài nguyên. Hơn nữa đối với Mạc Hà mà nói, hắn lớn nhất tài nguyên tu luyện chính là thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang. Đây cũng là hắn nhất tài sản quý báu một trong. Mà hôm nay, theo Thanh Mai Quan xây dựng thêm sau đó, trận pháp bắt đầu vận chuyển. Mạc Hà hưởng thụ địa mang đến chỗ tốt, linh khí nồng nặc cộng thêm tinh thần lực, để cho Mạc Hà tốc độ tu luyện một ngày ngàn dặm tiến bộ thật nhanh. Khoảng cách âm thần cảnh giới hậu kỳ càng ngày càng gần, tu vi đi theo âm thần lớn mạnh vẫn còn thiếu chút nữa. Giống vậy ở dưới hoàn cảnh này, Vô Ưu vi tiến bộ vậy thật nhanh, tiên thiên thần linh tư chất cộng thêm Vô Ưu tu luyện vậy đặc biệt khắc khổ. Ở Thanh Mai Quan xây dựng thêm sau đó một tháng, Vô Ưu vi liền bước vào nhập đạo cảnh giới hậu kỳ, bắt đầu hướng thần hồn cảnh giới xuất phát. Thanh Mai Quan xây dựng thêm đã hoàn thành, tiếp theo Mạc Hà trừ mỗi ngày tu luyện ra, liền bắt đầu chuyên tâm tiêu hóa mình ở huyết liệt quan đạt được thu hoạch. Những thứ này ở mới vừa lấy được thời điểm, Mạc Hà đã tiến hành đơn giản phân loại sửa sang lại, thậm chí trong đó một ít mình có thể dùng được đồ, khi lấy được sau đó vậy lập tức dùng tới. Cũng tỉ như nói hắn bây giờ tu được cửa kia phi hành độn thuật, còn có một chút những thứ khác ngọc giản, bên trong ghi chép nội dung vậy đều vô cùng chân quý. Có chính là tu luyện công pháp, có chính là đạo pháp cấp bậc trở lên thuật pháp, còn có một hai là pháp bảo tế luyện phương pháp, toàn đều không phải là có thể tùy tiện lấy được đồ. Bất quá, để cho Mạc Hà thất vọng chính là, ở hắn tịch thu được những cái kia chiến lợi phẩm ngọc giản bên trong, không có những cái kia đại tông môn truyền thừa ngọc giản. Đối với lần này, Mạc Hà chỉ có thể suy đoán là những cái kia đại tông môn đối với truyền thừa coi trọng, hoặc là mình đối phó yêu tu tầng thứ hơi thấp, không có tư cách thu được loại trình độ đó chiến lợi phẩm. Tịch thu được những ngọc giản này, Mạc Hà trước đã nhìn qua một lần. Mặc dù như cũ có tỉ mỉ phẩm học giá trị, nhưng Mạc Hà bây giờ cảm thấy hứng thú nhất cũng không phải là những thứ này, mà là hắn từ những cái kia yêu tộc yêu tu trên mình thu hoạch thuộc về yêu tộc ngọc giản. Trước Mạc Hà đọc không hiểu yêu tộc chữ viết, đối với ngọc giản bên trong ghi lại nội dung không có cách nào lấy được. Mạc Hà ở huyết liệt quan lúc hỏi qua những thuần dương cảnh giới cao thủ, từ bọn họ trong miệng biết được, muốn đọc hiểu yêu tộc ngọc giản, thật vẫn hơi có chút phiền toái. Yêu tộc và nhân tộc như nhau, có cái này sáu đại đạo mạch truyền thừa, mà ở nơi này sáu đại đạo mạch ra, Giống vậy có một ít bất phàm truyền thừa. Yêu tộc đối với những truyền thừa khác vậy xem rất trọng. Chỉ là và nhân tộc so sánh, yêu tộc ở đạo pháp truyền thừa loại chuyện như vậy, xem trọng vẫn là huyết mạch lai lịch, có thể có được những thứ này đạo pháp truyền thừa yêu tộc. Bản thân lai lịch tuyệt đối bất phàm, ở trên cao cổ năm vị đạo tổ truyền đạo ban đầu. Yêu tộc là thu được ích lợi lớn nhất chủng tộc, rất nhiều hậu thiên sinh linh thông qua tu luyện, mở linh trí, tăng cường lực lượng, đối kháng lúc ấy cường đại nhất trời xanh linh tộc. Long tộc bởi vì bản thân chủng tộc mạnh mẽ, lại cư tại vùng nước bên trong, cho nên không thuộc về tại yêu tộc, mà là tự thành nhất tộc, hơn nữa thống lĩnh liền trong nước thủy yêu. Yêu tộc bởi vì tu luyện đổi được cường đại lên bắt đầu. Yêu tộc dĩ nhiên là vô cùng coi trọng truyền thừa tu luyện. Bọn họ sáng lập yêu tộc có 102 chữ viết. Hơn nữa đem loại chữ viết này khắc ghi ở đó chút lai lịch bất phàm yêu tộc huyết mạch bên trong. Bọn họ trời xanh là có thể đọc hiểu yêu văn, mà những máu kia mạch lai lịch thông thường yêu tộc, bọn họ liền tương đối thảm. Nguyên bản liền rất ít có cơ hội có thể tiếp xúc tới yêu tộc truyền thừa tu luyện. Coi như thỉnh thoảng cơ duyên xảo hợp lấy được, muốn xem hiểu cũng là một chuyện phiền toái mà. Chỉ có thể thỉnh cầu những máu kia mạch lai lịch bất phàm yêu tộc. Cái này thì bảo đảm yêu tộc cấp bậc vững chắc. Cũng đang bởi vì những thứ này, để cho yêu tộc đối với huyết mạch càng ngày càng coi trọng. Để cho những máu kia mạch thông thường yêu tộc bên trong. Rất khó xuất hiện lợi hại gì nhân vật. Thủy mạch long tộc cũng cùng yêu tộc tình huống kém không nhiều. Bọn họ cũng có mình chữ viết. Cũng là khắc ghi ở huyết mạch bên trong. Giống vậy bởi vì một điểm này. Nhân tộc muốn đọc hiểu yêu tộc chữ viết. Biến thành một kiện tương đối chuyện phiền phức. Những máu kia mạch theo chân bất phàm yêu tộc. Nhân tộc không phải là không có bắt qua, nhưng mỗi một lần muốn thông qua một ít thủ đoạn, từ trên người của bọn họ học biết yêu văn, kết quả cũng không thế nào để ý muốn. Cho nên thẳng đến bây giờ, nhân tộc đối với yêu tộc chữ viết vẫn không có hoàn toàn nắm giữ. Bất quá nhân tộc giỏi về học tập và nghiên cứu, mặc dù không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng vậy phá giải 70% cỡ đó. Đã đủ đọc hiểu không thiếu yêu tộc ngọc giản. Mạc Hà trước từ hoàng triều đòi thù lao bên trong thì có một phần đã phá dịch yêu tộc chữ viết điển tịch. Bắt trước phần này điển tịch hiểu, Mạc Hà thu hoạch những cái kia yêu tộc ngọc giản, rốt cuộc có thể bắt đầu đọc nội dung trong đó. Tiếp theo, đang đọc những cái kia yêu tộc trong ngọc giản, Mạc Hà rất nhanh thì có một ít thu hoạch. Tỉ như Mạc Hà ở đêm săn bên trong chém giết thứ nhất chỉ bản thể là nuốt thiết thú yêu tộc. Hắn trên mình ngọc giản bên trong, ghi lại một môn nuốt kim thực thiết pháp, là đặc biệt thích hợp nuốt thiết thú một môn yêu tộc tu luyện công pháp. Nội dung bên trong muốn Mạc Hà mở rộng tầm mắt, còn có phía sau chém giết những thứ khác yêu tộc, bọn họ trên mình lấy được trong ngọc giản. Vậy ghi lại một ít yêu tộc tu luyện công pháp, đều cùng tộc người con đường tu luyện có rất lớn không cùng. Công pháp lập ý và ý tưởng vô cùng có ý tứ. Ngay cả có chút chỉ vì cái lợi trước mắt, lớn hơn cũng sẽ lệ thuộc vào ngoại vật. Những công pháp tu luyện này đối với yêu tộc mà nói tương đối thích hợp. Bởi vì yêu tộc phần lớn thân thể cường hãn, nhưng nếu là nhân tộc như vậy tu luyện, sợ rằng rất nhanh liền sẽ đem mình mạng nhỏ cũng cho luyện không có. Mặc dù không có thể tu luyện những thứ này yêu tộc công pháp, nhưng là tham khảo một chút ý nghĩ vẫn là có thể. Có chút ngọc có tì vết chính là, những công pháp này cũng đều không hoàn chỉnh, nhất hơn cũng kém không nhiều là thuần dương cảnh giới cỡ đó. Sau này công pháp cũng chưa có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây cây hó.